Thân mật nguy hiểm, chương 73, ngoại truyện 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong một căn phòng, người con gái giơ tay lên, để mu bàn tay tiếp xúc hoàn toàn với ánh sáng vàng ấm áp trong phòng. Cô ở đây nhìn kỹ, ánh đèn phòng xuyên qua những ngón tay mảnh khảnh, đầu ngón tay hơi cong lên, làn da trắng nõn trong suốt. Sao em lại cảm thấy bản thân bị dám nắng mà đen đi nhỉ? Cô ấy nhẹ nhàng lẩm bẩm. Người đàn ông nằm bên cạnh cô cau mày, cuối cùng cũng đưa tay lên nắm lấy tay cô, nắm trong lòng bàn tay. Anh đang làm gì vậy? Chân Diều sửng sốt, Tống Lộc Bách thu tay lại ôm cô chặt hơn. Làm như vậy em có thể nhìn ra cái gì? Anh lại nói, đúng vậy, Chân Diều gật đầu thừa dịp soi gương thay quần áo thì lặng lẽ cân nhắc trong lòng trong chốc lát. Những ngày trước bọn họ đều ở trên đảo, tuy rằng ban ngày lãng phí ở trong phòng quá nhiều, nhưng cô cũng sợ sẽ bất chi bất giác bị dám nắng. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy người đàn ông nói. Loại chuyện này, anh có tiếng nói nhất. Chân Diều, lưu manh, em muốn đi bơi. Cô chật vật ngồi dậy, không quên nhắc nhở anh. Tối qua anh đã hứa sẽ không cản em, đừng quên nha. Vất vả, trong suốt những ngày qua cộng với những cuộc gọi nhỡ của người thân, bạn bè nhiều lần trong ngày, cô không còn muốn nhắc lại. Điều ước duy nhất của cô là không lặp lại những sai lầm tương tự thêm một lần nào nữa. Bây giờ hai người không phải bận rộn công việc, cũng không có ai quấy rầy, cô hiểu một người luôn có khả năng tự chủ đột nhiên mất kiểm soát sẽ kinh khủng như thế nào. Chân Diều nắm chặt thắt lưng áo choàng tắm, bước chân trần lên thảm trong phòng, đi tới cửa sổ kiểu Pháp. Ban công ngoài cửa sổ bị nước tràn vào, nơi được cho là bằng phẳng lại trở thành bậc thang để lặn xuống nước dẫn đến bể bơi vô cực bên ngoài. Cô quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn thẳng vào mắt Tống Lộc Bách đang ngồi dựa vào người ghế. Đột nhiên, anh đứng lên, không cẩn thận vén vạt áo lên, đưa tay muốn cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo, vài sợi tóc xõa xuống trán rối tung. Từ cánh tay đến bụng dưới, các múi cơ đều đẹp và vừa phải, những vết xước dài rác trên vai và cổ, chỉ có một vết hồng sẫm trên cổ là khuyết điểm duy nhất. Chân Diều chột dạ thu hồi tầm mắt, nhanh chóng cởi Iota A sắc Sigma viết thường choàng tắm bước xuống nước, một bên cầm tay vịn bước xuống cầu thang, để nước ấm bao phủ gần hết cơ thể, chậm rãi bước ra ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt tầm nhìn không có trần nhà, cửa sổ và mái hiên bị che khuất, chỉ còn lại vùng nước vô biên với sương mù nóng bỏng. Ở phía xa của mặt nước trải dài là một dãy núi liên tục phủ đầy tuyết, bây giờ là buổi chiều tà, ánh sáng vào lúc hoàng hôn tụ tập thành màu sắc giống như dải ngân hàng, kết nối vô cùng chặt chẽ với những đường nhấp nhô của dãy núi. Chân Diều hít thở sâu, bị vẻ đẹp trước mặt làm cho choáng váng. Cô nhẹ nhàng tiến lên phía trước, giang tay bơi về phía trước cho đến khi chạm đến thành bể, đưa tay lên vịn thành bể nhìn ra xa. Tác động của thị giác tạo thành một cảm xúc nhất định, được lên men trong tâm trí. Phía sau không có động tĩnh gì, cô quay đầu nhìn lại, người đàn ông vốn tưởng rằng sẽ đi theo đang nhìn cô từ xa bên kia hồ bơi, tựa vào mép cửa sổ, ánh sáng ấm áp buổi tối phác họa dáng người anh cao ngất dịu dàng. Trong khoảnh khắc này, Chân Diều cái gì cũng không nghĩ đến, cong khóe môi, nhướng mày cười nhìn anh. Tống Lộc Bách chỉ nhìn cô chăm chăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người con gái ở mép hồ bơi hơi nghiêng người, những đường nét trên vai, cổ và cánh tay của cô đẹp đến khó tin, hình dáng của cô mơ hồ trong hơi nước trông đặc biệt không chân thực. Ranh giới hơi mờ của bể bơi khiến cô giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hòa vào phông nền phía sau, hoặc là biến mất. Anh hơi cau mày, không thích ảo giác của mình vào lúc này. Chân Diều không biết gì về tâm trạng của Tống Lộc Bách, sau khi mỉm cười với anh, cô quay người tiếp tục nằm ở bên bể bơi để thưởng thức phong cảnh, tận hưởng sự va chạm giữa lạnh và ấm. Đột nhiên, tâm trí mơ hồ xẹt qua một chút cảm hứng, cô tập trung suy nghĩ và muốn nắm bắt lấy cái đuôi của nó, vì vậy mà bỏ qua tiếng nước đang tiến đến gần từ phía sau. Đột nhiên, có thứ gì đó vòng lên quanh eo cô. Chân Diều hoảng sợ, tiếng kinh hô còn chưa kịp được thốt lên, phía sau liền vang lên âm thanh nước chảy rào rào. Rầm, một tiếng, người phía sau nổi lên trên mặt nước kề sát, đồng thời ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên vành tai, thái dương và má cô. Cuối cùng, cô có vẻ không hài lòng với điều này, quay lưng lại, đối mặt với người đang ôm mình trong vòng tay, cô cúi mặt bắt đầu hôn xuống. Bàn tay của người đàn ông ướt át, lòng bàn tay áp vào gò má mắt lạnh của cô, vô số giọt nước lăn xuống từ khuôn mặt anh tuấn của anh, trượt qua sống mũi thẳng rơi xuống viền môi, bị môi lưỡi nghiền nát tiêu tan hầu như không còn. Một tay anh nhẹ nhàng nâng lên, chân cô vô lực nâng lên, dựa vào lực đẩy của nước dựa sát vào người anh, chân cong cong được tay anh nâng đỡ. Mặt nước nhẹ nhàng dao động, sóng cạn càng đẩy hai người dính chặt hơn, Chân Diều phải dùng hai tay giữ chặt vai anh mới có thể ổn định cơ thể. Một lúc sau, Tống Lộc Bách mới thả người trước mặt ra, dùng ngón tay lau giọt nước trên má và lông mi của cô. Vừa rồi khi ở đây một mình, em suy nghĩ cái gì thế? Em không nghĩ gì cả. Trần Diều cố gắng bỏ qua một số điều khác thường, anh không nói không rằng nên cô cũng xem nhẹ như không có gì xảy ra. Trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ tới. Anh hoàn toàn ngược lại với em là tất cả trong đầu của anh. Trong khoảnh khắc đó, Trần Diều liền hiểu ý của anh. Cô rũ mắt xuống, rất nhanh ngước mắt nhìn anh, mím môi cười. Bởi vì em biết anh ở ngay phía sau, chắc chắn như vậy nên lòng cũng cô bình tĩnh đến lạ thường. Tống Lộc Bách sững sờ, bình tĩnh nhìn cô một lúc, ánh mắt nặng nề của anh giống như hoàng hôn buổi sáng, hôn nhẹ lên trán cô. Vầng sáng hoàng hôn dần tan biến, màu sắc tươi sáng bao phủ trên hai người bọn họ mờ nhạt dần, hai thân hình lại ôm chặt lấy nhau trong bóng tối. Đột nhiên, Trần Diều kích động bắt lấy cánh tay vững chắc của người đàn ông, kinh hỉ nói. Em nghĩ đến một thứ, cô đã bắt được cảm hứng đó. Dãy núi trong tuyết rơi, dãy núi trong ánh hoàng hôn. Thậm chí bây giờ trong tâm trí cô đã có hình ảnh của chiếc váy này. Các nếp gấp của dãy núi nhấp nhô là sự cắt xẻ của ngực và làn váy, hoàng hôn là màu sắc nhuộm trên nền trắng, dưới làn váy là lụa trắng bao phủ bên ngoài là sương mù nóng bỏng mơ hồ và tuyết. Quyển sổ của em muốn vẽ nó ngay bây giờ. Vẽ ngay bây giờ luôn. Trần Diều kích động đến mức chân đạp loạn trong nước một cách khó khăn, cổ họng trở nên căng thẳng, nghẹn một hơi ở ngực, gân xanh trên trán nhảy vài cái. Anh bất đắc dĩ ôm cô trở về, giống như ôm một con cá nhỏ không an phận, không phải để hưởng thụ chiến lợi phẩm, mà là để phóng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về phòng, đầu tiên anh cầm áo choàng tắm mặc vào cho cô, sau đó lấy quần áo của mình mặc vào người. Nhìn người con gái mặc kệ chân và tóc còn ướt, vội vàng lấy ra sách và bút tùy ý ngồi trên giường bắt đầu chuyên tâm viết và vẽ tranh. Tống Lộc Bách nhíu mày, cầm khăn khô đi qua. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cẩn thận lau tóc cho cô. Đầu bút cọ sát với mặt giấy, trên giấy trắng nhanh chóng phác thảo ra các đường nét của váy dài. Mái tóc dài ướt của người con gái dần dần khô, người đàn ông vẫn tập trung kiên nhẫn tiếp tục hành động trên tay. Hai người ngồi một chỗ, cảnh tượng trong phòng ấm áp và yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Tống Lộc Bách buông sợi tóc trong tay ra, những người rũ mắt nhìn về phía quyển sách đang được triển khai. Người cầm bút vẽ xuống vài nét cuối cùng, đánh dấu thời gian bằng một từ tiếng Anh nhỏ ở góc dưới bên phải của tờ giấy. Khóe môi của cô nhẹ nhàng nâng lên, và khuôn mặt của cô trở nên mềm mại dưới ánh đèn. Đến đây, nhìn vào bản nháp vài lần, Trần Diều đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến vừa rồi bản thân vội vội vàng vàng muốn trở về ghi nhớ cảm hứng, không để ý đến những gì đã nói với Tống Lộc Bách, anh không để ý đến bản thân mà kiên nhẫn lau khô tóc cho cô, trong lòng cô nhất thời dâng lên áy náy. Vừa quay người lại, người đàn ông liền giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ lên trán cô. Lại dùng ánh mắt này nhìn anh đã nói rồi, phải hoàn toàn hiểu cách làm của anh, cũng có lúc anh bởi vì chuyện kinh doanh mà không thể đi cùng. Nhưng không quan tâm đến anh cũng là sự thật. Cô đặt cuốn sổ xuống, quay lại ngồi xuống với anh, nhìn nghiêm túc. Em chỉ sợ nói chuyện sẽ làm gián đoạn suy nghĩ của em, nhưng anh mặc quần áo cho em, lau tóc cho em đều biết. Tống Lộc Bách nhéo nhéo lỗ tai cô. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đột nhiên trở nên chuyên chú, không ai nói gì. Diều Diều, Tống Lộc Bách sờ sờ mặt cô, mở miệng. Tương lai chúng ta sẽ sống cùng nhau thật lâu, đôi khi không nhất thiết phải nhìn đối phương hay mở miệng nói gì mới có thể thể hiện sự quan tâm. Trần Diều chậm rãi gật đầu, từng chút một hiểu được ý tứ của anh. Lời nói dối của anh cũng là để giải thích cho cô những lời ngọt ngào hiếm hoi. Nhưng họ luôn là trung tâm trong mắt nhau, cũng giống như cách những người khác cũng có thể nhìn thấy nhau, cũng giống như chỉ cần đối mặt với vẻ đẹp nín thở cũng có thể quay trở lại để tìm bóng dáng của nhau. Cô di chuyển về phía trước, ngước mắt lên trông mong nhìn anh. Tống Lộc Bách hiểu rõ, ngồi xuống, mặc cho cô dựa vào trong ngực mình, đưa tay vòng quanh eo anh. Sau đó cô ôm lấy anh. Thật ra thì, anh không nghe rõ, cúi đầu để môi cô đến gần tai anh. Giọng nói của cô rất nhỏ. Thật ra thì đêm nay không phải là không thể. Trần Diều rốt cuộc vẫn mềm lòng. Trên thực tế, miễn là anh kiềm chế một chút, mọi thứ đều ổn. Bàn tay Tống Lộc Bách ôm lấy thắt lưng cô chậm rãi thắt chặt, giọng nói khàn khàn. Một tiếng, cách chương.